1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, tụ tập. Hắn trong đám người nhìn thấy Rừng Chính Phu bọn người, tiến lên hai bước bắt tay nói, Lâm tiên sinh, Ngô tiên sinh, Lệ tiên sinh, đã lâu không gặp, vất vả, vất vả. Lý tiên sinh, ngươi khí tượng này càng lúc càng lớn. Lệ cổ phần cười đáp lại. Lý Hòa Dương một tay lên nói, các vị, bên trong nói chuyện, mưa bên ngoài đứa tinh nghịch chết, xuống càng lúc càng lớn. Vào cửa khẩu, nâng cao bụng lớn Phó Hà Hướng hắn cười cười. Nàng ăn mặc rộng lượng liên thể áo, chẳng những bụng rất lớn, liền mặt mũi cũng mượt mà rất nhiều. Ngươi tới làm gì? Lý Hòa chất vấn nói. Mang thai đâu? Ngươi đến xem náo nhiệt gì? Trong nhà liền tốt bao nhiêu tốt nghỉ ngơi. Ở một bên vịn Phó Hà Chu Bình nói. Ta cũng là nói như vậy đâu. Thế nhưng là nàng không nghe. Phải cứ cùng ta cùng đi không thể. Phó Hà vuốt ve bụng nói. Ta nhà máy sự tình đã sớm bất quá hỏi. Tất cả đều giao cho Phùng Lỗi. Hắn là không chịu thua kém hài tử. Nhiều năm như vậy cũng chưa đi qua địa phương nào. Liền mượn cơ hội lần này ra đi dạo. Coi như du lịch, chỉ cần tâm tình tốt. Sao cái gì đều trọng yếu. Lại nói, đi máy bay thật thuận tiện. Không có gì lớn, đi ra ngoài cũng đều là xe. Mệt mỏi không người, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tâm lý hữu nhiều ngọt ngào. Chỉ có chính nàng biết được. Vậy mình chú ý một chút. Lý Hòa không thật nhiều nói. Lý tiên sinh, Ngô Thục Bình bước nhanh đuổi kịp Lý Hòa. Tối hôm qua còn tốt đó chứ? Lý Hòa cười hỏi. Còn tốt chưa cô phụ kỳ vọng của ngươi? Ngô Thục Bình mặt mày hớn hở. Cố lên, đón thêm lại lễ. Lý Hòa cho nàng một cái tán dương ánh mắt. Cùng mọi người cùng nhau vào quán rượu hội nghị đại sành. Liên tiếp Lý Hòa ngưỡng dũng nói, AMC ô tô công ty cao tầng qua mấy ngày liền đến. Ngươi là muốn tiếp kiến sao? Ra ngoài các loại nguyên nhân, bảo mã ô tô vi hình xe tải từ đầu đến cuối không có định hình. Hắn xấu hổ tại gặp người, hiện tại nói chuyện với Lý Hòa, lực lượng đều không thế nào đủ. Lý Hòa gật gật đầu, chờ ngươi trở về, cùng ngươi cùng một chỗ. Ta đến gặp bọn họ một chút. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Trong phòng họp yên tĩnh trở lại. Mọi người có cái gì muốn nói sao? Ngồi ở giữa Phương Hướng nhìn một chút ngồi tại bên cạnh nàng Quách Đông Vân. Cái thứ nhất mở miệng nói. Ta có cái đề nghị. Chúng ta tưởng thu cấu Quách tiểu thư trong tay hai nhà ở vào trấn Giang máy móc nhà máy cùng một. Nhà ở vào Phổ Giang nhà máy chế biến giấy. Chính thức tổ kiến cực địa tập đoàn, thượng hạ du sản nghiệp chúng ta đều có thể làm, mà lại chúng ta có năng lực làm. Chỉ cần Quách tiểu thư không có vấn đề, ta liền không có vấn đề. Lý Hòa không có không đồng ý lý do, tổ kiến tập đoàn có thể càng toàn diện nghiệp vụ sâu chuỗi, càng hữu hiệu phát huy sinh sản kinh doanh cân đối người tác dụng, hình thành chặt chẽ kết hợp chỉnh thể. Quách Đông Vân nói, ta không có vấn đề. Ta cho rằng những này nghiệp vụ đặt ở phương quản lý trong tay sẽ phát huy càng lớn tác dụng. Lý, Hòa tiếp theo đối phương hướng đạo, ngươi đảm nhiệm chủ tịch đi. Như vậy xưởng in ấn cùng máy móc nhà máy người quản lý tuyển định sao? Phương Hướng nghe nói Lý Hòa để hắn đảm nhiệm chủ tịch. Cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn, chỉ là nói. Xưởng in ấn ta giao cho Phú Quý, đứa nhỏ này cơ bản có thể một mình gánh vác một phương. Máy móc nhà máy quản lý khẳng định là Ngô Ba không thể nghi ngờ. Cũng chưa so với hắn thích hợp, vậy liền an bài như vậy đi. Hết thảy cũng không ra Lý Hòa. Đoán trước, không quản là Dương Phú Quý vẫn là Ngô Ba đều là đáng giá hắn tín nhiệm người. Thọ Sơn hướng phía khuê nữ làm cái ánh mắt. Chu Bình hít sâu một hơi, đưa cho Lý Hòa một phần văn kiện nói, Lý tiên sinh, chúng ta cũng tại kế hoạch chế tạo ăn uống, dừng chân một thể hóa tập đoàn công ty, hy vọng ngươi có thể phê chuẩn. Không nhìn, ta tín nhiệm các ngươi. Chính các ngươi nhìn xem xử lý. Chu Bình loại này giọng nói chuyện, đột nhiên làm cho Lý Hòa Hảo Hảo không thích ứng. Chủ tịch kia vị trí không phải ngươi thì còn ai? Dù cho đem cái này vị trí cho Thọ Sơn, Thọ Sơn cũng sẽ không lại làm. Vì giao ban cho khuê nữ, cũng là nhọc lòng. Tạ ơn Lý tiên sinh. Chu Bình nghĩ theo buông lỏng một hơi. Ta đề nghị Trần Đại Địa đảm nhiệm Tứ Hải khách sạn giám đốc. Phụ thân ta đảm nhiệm Tứ Hải ăn uống giám đốc. Không có vấn đề. Lý Hòa thuận miệng ứng phó. Tiếp theo nghiêm mặt nói. Phía trước chỗ không có Thời Đại Kỳ Ngộ trước mặt. Bất kỳ người nào cũng không thể do dự. Cũng không thể trì trệ không tiến. Hắn đưa ánh mắt hướng Lệ Cổ Phần ba người trông đi qua. Lệ Cổ Phần đem sớm đã chuẩn bị xong một đống văn kiện đẩy lên Lý Hòa trước mặt. Lý tiên sinh, ngươi xem một chút, đây là chúng ta kết hợp mạch khẳng tích cùng an tin phương án làm ra phương án. Có vấn đề gì, ngươi có thể trực tiếp nói, làm phiền ngươi nói đơn giản một cái đi, thật dày một đại chồng chất. Lý Hòa không tâm tình nhìn. Dừng chính phu nói, xí nghiệp tính chất vô luận là quốc hữu, cổ phần, dân doanh, vốn riêng, hợp hòa vẫn là có hạn trách nhiệm công ty. Vì đạt tới đặc biệt cùng mục tiêu, đều cần thiết kế một hợp lý kết cấu bên trong tức tổ chức đến phân rõ cùng bộ môn cùng cá nhân ở. Giữa khác biệt cấp độ quyền lợi cùng trách nhiệm chế độ, cam đoan một cái hoặc nhiều cái quần thể hoạt động triển khai. Cân đối, Lý tiên sinh, trước mắt người danh hạ sản nghiệp quy mô là phi thường khổng lồ. Nếu như không thể làm được kịp thời hữu hiệu chỉnh hợp, là rất dễ dàng hoạn cự nhân chứng, đồng thời còn muốn đối kháng đáng sợ lạm phát mang tới tăng trưởng trì trệ. Như thế nào để voi khiêu vũ? Chính là muốn bảo trì voi tính linh hoạt, đừng để mình nặng nề thân thể trở thành ràng buộc. Chúng ta cho rằng càng tinh tế hơn hóa tổ chức kết cấu càng dễ dàng lâm vào mất khống chế. Rất đúng, Lý Hòa thỉnh thoảng gật đầu. Tống triều quan lại vô dụng, nhân viên thừa, nhũng phí giáo huấn đáng giá hấp thụ. Lý tiên sinh, đề nghị của chúng ta là, người chủ yếu tác dụng là bắt chiến lược, cụ thể kinh doanh hẳn là buông ra. Bảo trì tất cả tập đoàn cùng tất cả công ty còn độc lập tính. Lệ Cổ Phần đi theo bổ sung. Ý kiến của chúng ta là tại lấy ngươi là long đầu. Tổ kiến chiến lược chấp hành ủy ban. Căn cứ chúng ta thống kê. Lý tiên sinh, ngươi kỳ hạ sản nghiệp trước mắt bao quát viễn đại tập đoàn. Kim Lộc tập đoàn, Kim Lộc địa sản, địa đại tập đoàn, địa đại địa sản. Viễn đại đầu tư tập đoàn, Bảo Mã ô tô tập đoàn, Nga Delta hàng không, cùng Hà Gia Cổ, Hướng Dương địa sản, Polo biển vận tải đường thủy, Maxim Gorky động lực nhà máy, Đường Nhanh liệt phu chất bán dẫn, Italia Unitel điện tín tập đoàn, Benzin Shop tập đoàn, Nga Đạt Mỹ ngân hành, Thông Thương Kim Dung tập đoàn, Thâm Quyến sản nghiệp vườn, Trung Quan thôn bán buôn thị trường, Bốn Mùa bách hóa, Phổ Giang lập nghiệp nở trung tâm, Danh sư giáo dục, nước Mỹ Ivan Nóp tiên sinh Sanofi địa sản, Bạch Nga Buffett khoáng sản tập đoàn. Nếu như bao hàm Phương tiên sinh cùng Chu tiểu thư vừa mới đưa ra tập đoàn phương án. Người danh nghĩa trước mắt tổng cộng có 11 gia tập đoàn công ty. Đi qua sơ bộ chỉnh hợp còn có 68 gia quốc trong ngoài tham gia cổ phần cùng cổ phần khống chế công. Ty, nếu như tiến thêm một bước sản nghiệp chỉnh hợp, có thể hình thành 9 đại sản nghiệp tập đoàn. Tất cả mọi người càng nghe càng đi theo kinh hãi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhòm ngó Lý Hòa sản nghiệp toàn cảnh. 10 ước, 100 ước, 1.000 ước, không ai có thể tính ra một cái đúng số. Lý Hòa chính mình cũng không thể. Rất nhiều sản nghiệp công ty hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.